Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, giải sầu một chút. Raventel, chẳng lẽ chính là hội trưởng nhi tử Ivan khai sáng cái kia hắc ám công hội? Sững sờ, hơi kinh ngạc mở miệng nói. Không sai, Nasu sắc mặt nặng nề gật đầu. Liên quan tới Ivan bị từng là con trai của Makarov, đồng thời bị Makarov trục xuất công hội chuyện này, tại Fairy Tail cũng không phải là bí mật gì. Bởi vì đối với biết được Ivan sự tình, Nasu cũng không có cảm thấy kinh ngạc. Chỉ bất quá, Nasu không biết là, đối với Ivan hiểu rõ xa xa so với hắn biết đến còn nhiều hơn. Thì ra là thế. Trách không được ngươi cùng Exa đều là vẻ mặt đó. Fairy Tail bên trong phần lớn đều là thiện lương còn có yêu người. Trong đó Exa cùng Nasu càng là như vậy. Bọn hắn rất rõ ràng một khi Raventel tập kích bọn họ sự tình bị Makarov biết, Makarov tuyệt đối có rất lớn có thể sẽ làm ra quân pháp bất vị thân loại sự tình này. Mà làm như vậy, đối với Makarov tới nói cũng tất nhiên là một cái đả kích rất lớn. Bởi vậy, vì không cho Makarov thương tâm, Exa cùng Nasu mới có thể lựa chọn giấu giếm việc này. Đối với cái này, cũng không quá tốt phát biểu ý kiến. Dù sao cổ ngữ có nói, thanh quan cũng khó khăn đoạn việc nhà. Huống chi đây là Nasu cùng Exa hai người lựa chọn của mình. Hắn cũng không tốt nói cái gì. Phải biết, vốn cũng không phải là một cái ưa thích làm trải qua người khác quyết định, không tốt rồi. Xảy ra chuyện, các người mọi người mau tới đây. Levi bọn hắn, đột nhiên, công hội ngoại chuyện đến một trận hốt hoảng tiếng hô hoán. Nghe vậy, lập tức biến sắc. Sau một tiếng, ma đạo sĩ trong bệnh viện, công hội một đám thành viên sắc mặt nặng nề quay chung quanh tại giường bệnh một bên. Trên giường bệnh thì là nằm hôn mê Levi, cùng trên cánh tay quấn quanh băng vải Droid. Yên tâm đi, đã vừa mới hỏi qua bác sĩ, Levi không có việc gì, chỉ là nhận lấy rất nhỏ chảy ra cùng kinh hãi mới đưa đến hôn mê. Tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khôi phục. Giữ lại màu xanh lá tóc dài, Biska đi vào cửa phòng, chậm rãi mở miệng nói. Đám người nghe vậy, cuối cùng hơi thở dài một hơi. Droid, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Các người tiếp nhiệm vụ không phải đi giúp người khác phiên dịch cổ văn sao? Làm sao có thụ thương đâu? Có người nhịn không được hỏi. Ta cũng không rõ ràng. Chúng ta tại hoàn thành nhiệm vụ trên đường. Nhiệm vụ người ủy thác đột nhiên lâm thời quyết định đổi một cái địa điểm tiến hành khảo sát. Nhưng chúng ta trăm triệu không nghĩ tới, ngay tại chúng ta vừa vặn đến khảo sát địa điểm lúc, một cái thấp, mập, lùn, béo, lớn lên hình thù kỳ quái ma đạo sĩ đột nhiên liền vọt ra. Các người khảo sát địa điểm ở nơi nào? Rồi lời còn chưa dứt, đột nhiên mở miệng hỏi. Rồi ngơ ngác một chút, lập tức nói, ngay tại khoảng cách Hozelia dãy núi không xa trong một cái trấn nhỏ. Cái trấn nhỏ kia đã từng là cái nào đó cổ lão thôn xóm di chỉ. Bên trong tồn tại một loại tên là gai văn tự, cổ ngữ nói. Sắc mặt không thay đổi, trầm mặc không nói gì. Một giây sau, đột nhiên xoay người rời khỏi phòng bệnh. Uy, ngươi đi nơi nào? Đi giải sầu một chút. Nhàn nhạt lời nói truyền đến, công hội đám người nghe được sững sờ, luôn cảm giác có điểm gì là lạ dáng vẻ. Mà đúng lúc này, chỉ nghe thấy đột nhiên lại có một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Nói, ta nhớ ra rồi, Nasu bọn hắn không phải cũng là tại Hozelia dãy núi bị thương sao? Chẳng lẽ tập kích Levi bọn hắn cũng là cùng một đám người? Không thể nào, dù sao Nasu bọn hắn đều chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Nếu thật là cùng một đám người, vậy cái kia một số người đối với Levi bọn hắn cũng không tránh khỏi hơi bị quá tốt rồi đi. Nói nhảm nhiều như vậy làm gì? người trong cuộc ngay ở chỗ này. Chúng ta trực tiếp hỏi không được sao? Nasu gia hỏa này lại chạy đi nơi nào? Cũng không có nói láo. Thật sự là hắn chỉ là đi ra giải sầu một chút mà thôi. Chỉ bất quá tản ra. Hắn không nghĩ qua là liền đi tới Dinelli tiệm thợ rèn trước cửa. Sau đó thuận tay liền lấy chính mình mới đao. Cây đao này thân đao bày biện ra một loại ám trầm sắc. Phía trên còn răng đầy tinh mịn như là vảy rồng đồ án. Trên lưỡi đao có như ngọn lửa bất quy tắc đường vân. Lưỡi đao bày biện ra màu trắng bạc, có nhàn nhạt ma lực gợn sóng, sắc bén dị thường. Mới đao so trước kia muốn dài ra đại khái mười mấy centimet. Nhưng là bởi vì là chữa trị thăng cấp nguyên nhân, cầm lên về sau vẫn như cũ sẽ có loại quen thuộc cảm giác. Mười phần thuận tay, cầm đao, trả tiền, tiếp tục giải sầu. Sau đó không nghĩ qua là liền lại tới Magnolia nhà ga. Trong lúc thanh toán tiền xe, chuẩn bị đến một hồi đại khái độ dài nửa tháng lữ hành lúc, đột nhiên, một đạo non nớt la lên đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Huy, bên này, sững sờ, xoay người nhìn lại, liếc mắt liền nhìn thấy phía trước đoàn tàu bên cửa sổ Happy chính hướng phía chính mình vẫy tay. Mà bên cạnh hắn, thì là nằm sấp đã, thoi thóp, Nasu. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đi tới, nghi ngờ nói. Ta biết ngươi muốn đi làm cái gì. Ta cũng muốn đi. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha tổn thương ta đồng bạn ra hỏa ai. Đây là Nasu nguyên thoại. Happy mở ra cánh nhỏ. Ngốc manh thay thế Nasu mở miệng nói. Nhìn thoáng qua, còn chưa khai chiến liền đã sắp không được Nasu. Có chút im lặng. Hắn cảm giác thân là nhân vật chính Nasu, cơ hồ có thể vượt qua trên thế giới này bất luận cái gì khó khăn. Dù sao người ép cái gì đều làm đi ra ngoại trừ phương tiện giao thông. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?